đã bị hắn đoạt mất rồi. Theo như cách cục bố trí của Cửu Thất Huyền Cung, cũng không phải là hoàn toàn chỉ có 9 gian bột thất, nhưng những gian kia nhất định phải được giấu sau ám môn. Ám môn ý chỉ các cánh cửa được che đậy, ngụy trang thật cẩn thận, rất khó để tìm ra. Ba người nóng lòng muốn tóm được cái tên chuột đất kia, ngay lập tức cắm đầu liều mình chui vào. Phía sau là một cái hang đá vàng bạc ngọc khí chất đống như núi, hai bên vách tạc ra rất nhiều động nhỏ lõm vào trong. Trong một cái động bày ra một chiếc vò làm bằng đất sét nung, bên trên vò có vẽ đồ hình mặt người, hình thái hết sức quỷ dị. Hang đá dài hơn 10 trượng, 10 bước lại có một ngọn trường minh đăng. Phía trên đỉnh đầu là một bức bích họa màu sắc rực rỡ. Trong liều mộ, cứ mỗi một đoạn lại nối liền với một đạo môn. Một mộ đạo này lại thông với một mộ đạo khác, tựa hồ như không hề có điểm cuối cùng. Chúng tôi một bên đốt lên hai ngọn đuốc, tôi bèn bước dần về phía trước lần mò. Chỉ thấy nội dung được miêu tả trong bức bích họa phía trên đỉnh hang đá là kể về chủ mộ Thái Hậu Đại Liêu Quốc. Lúc sinh thời, tự cho mình là linh thần, chỉ cần các nhà quý tộc đại hộ dâng tặng đầy đủ vàng bạc châu báu, đến khi chết đi sẽ được linh thần dẫn lên thiên đường hưởng lạc. Cô nhân tin rằng linh hồn của con người nằm ở tạng phủ, cho nên bên trong các vỏ đất kia hoàn toàn là nội tạng của những người có vọng tưởng thăng thiên trở thành tiên nhân. Hang đá nằm ở phía cuối ngô mộ này không khác nào một cái bảo tàng cất giữ di sản của cả một đế quốc từng một thời lừng lẫy trên vùng thảo nguyên bao la. Ba người chúng tôi đi đến xuất thần, chợt nghe phía trước truyền tới từng đạo tiếng vang, giống như có người nào đó đang cố gắng đẩy một cánh cửa đá. Thế vậy cả ba người đều giật mình chạy nhanh về phía trước. Chùm ánh sáng từ trên đèn pha chiếu qua, chỉ thấy tận cùng của hang đá này có một cánh cửa đá cao hơn cái đầu người. Bên trên cửa đá, hai bên một trái một phải đều vẽ một vị tướng quân tay cầm trường kiếm, râu ria xồm xoàm, thân mặc giáp trụ đang chấn cửa. Chính giữa vẫn là đồ hình nhãn cầu mà chúng tôi đã thấy qua ở cửa đá dẫn vào mộ chính. Tên chuột đất mới vừa rồi còn nằm giả chết kia, bây giờ trên lưng đeo thanh quân đao của tôi cùng với một chiếc túi to, đang cố gắng đẩy một bên cửa đá ra. Hàn cùng phát giác có người đuổi theo từ trước, xoay đầu lại nhìn, một cặp mắt gian xảo như đèn pha dọi thẳng vào người chúng tôi. Bình thường tuyệt đối không thể nào có được cặp mắt như vậy. Cái này của hắn gọi là mặt cu mèo, nhãn lực khác với người thường. Hơn nữa, càng là chỗ nào tối tăm thì càng sáng rực. Hang đá là một đường thẳng tuột, hai bên không hề có ngã rẽ nào khác. Thành ra cái tên chuột đất chạy đến chỗ kia coi như đã rơi vào tử lộ rồi. Tôi kéo tay bảo Tiêm Quả chớ có đi lên, cứ ở lại cầm đuốc soi cho bọn tôi. Sau đó tôi cùng Tuyền Béo từng bước áp sát đối phương. Tuyền Béo chỉ thẳng tay nói: cái tên xú tặc kia còn không mau thúc thủ chịu trói đi. Tên chuột đất kia cũng nào phải tay vừa, ngoác mồm chửi lại: cái con mẹ nó, mấy cái thằng nhóc chúng mày mạng cũng lớn thật đấy, vẫn còn chưa chết à? Giọng nói của hắn vô cùng khó nghe, nghẹn nghẹn giống như một con gà đang bị bóc cổ vậy. Vừa dứt lời chửi xong, hắn liền đưa tay cua lấy một cái vỏ đất trên tường, ném mạnh về phía chúng tôi. Tuyền Béo vùng súng săn lên đỡ lấy, đem vỏ đất đập vỡ tan tành. Bên trong đều là tâm can phủ tạng, moi ra từ trên xác người chết đã bị phong kín suốt mấy trăm năm, mấy nghìn năm, sớm đã trở thành tro đen. Thành ra khi vỏ đất vừa vỡ, đám tro bụi lúc này cũng được phóng thích ra ngoài, mù mịt khắp nơi. Tuyên Béo là người đứng mũi chịu sào, cho nên khắp mặt cùng cổ của cậu đã hứng trọn tất cả, đồng thời trong miệng cũng tràn vào không ít. Cái tên chuột đất thừa dịp Tuyên Béo không thể mở mắt ra nổi, lập tức một đao bổ tới. Tôi vội bước lên phía trước, rút sẵn công binh ra, chặn lại một đường đao của đối phương. Nhưng liền vừa rút ra, song phương đều sử dụng toàn lực xuất kích. Hổ khẩu của tên chuột đất liền lứt ra, khiến hắn không thể không buông tay, vứt bỏ thanh quân đao xuống. Còn tôi thì cũng chẳng khá khẩm hơn, hai tay bị chân đến tê cả dại. Tôi vốn là muốn bắt sống hắn, nhưng dưới ánh sáng yếu ớt lập lòe của Trường Minh Đăng, khi tôi liếc mắt nhìn hắn, liền thấy trong cổ tay có một cái ấn tín chu sa bắt quái. Điều này khiến tôi không khỏi cả kinh. Tổ phụ của tôi chính là vị đại thiếu gia năm đó ở Lão Thử Lĩnh săn được một đầu huyền hồ, hơn nữa còn làm quen với một tên hỏa cư đạo truyền vẽ âm dương bắt quái. Trong tay người này cũng có một cái dấu ấn hình bắt quái. Hai người bọn họ cùng nhau hợp tác đình đổ lấy cái đấu nằm giữa dòng Thủy Môn Giang. Tổ phụ của tôi thiếu chút nữa là bỏ mạng. Trong âm dương phong thủy, trừ chính đông, chính tây, chính nam, chính bắc, bốn phương hướng chính này ra, còn đem bốn góc chia thành thiên, địa, nhân, quỷ, gọi là tứ đạo môn. Phàm là người trong quỷ môn, lòng bàn tay nhất định sẽ có một cái ấn tín bát quái, vẽ bằng mực đỏ chu sa, tự xưng quỷ môn thiên sư. Sau khi thời kỳ giải phóng đã gần như trở nên tuyệt tích, không nghĩ tới tên chuột đất chúng tôi gặp phải trong tòa liêu mộ này lại chính là truyền nhân của quỷ môn thiên sư, cũng là một hỏa cư đạo nhân. Lợi dụng lúc tôi thoáng ngẩn người vì bất ngờ, tên chuột đất kia đã xoay người bỏ chạy, liên tiếp đập vỡ mấy cái vỏ đất, nhất thời bụi đất tràn khắp hàng đá. Chúng tôi phải lui lại sau mấy bước. Hắn nhân cơ hội này để cố gắng đẩy cửa đá phía cuối hành lang một lần nữa. Hai cánh tay chậm chạp mở ra, phía trên đỉnh hang lập tức có mấy đạo lưu sa ảo xuống. Trong khoảnh khắc, ánh lửa bị dập tắt. Tuyên Béo vô cùng hận kẻ này, chuẩn bị khai hỏa, nhưng kiểu súng săn được cải chế từ súng trường cũ này thực sự là không thích hợp trong những tình huống đề cao sự cấp bách như vậy. Từ lúc cần là lại dở chứng im tịt, một viên cũng không bắn ra nổi. Tên chuột đất thấy súng săn trong tay Tuyển Béo bị hóc đạn, liền nhanh chóng chớp thời cơ, lắc mình chui qua cửa đá. Tuyển Béo há lại cho đối phương có thể thuận lợi bỏ chạy. Cậu ta hét lên một tiếng, rồi ầm ầm xông tới. Cùng lúc đó, lưu xa trên đỉnh hang mới chỉ chảy được quá đầu gối một chút. Tôi cúi xuống nhặt lấy thanh đao mà tên chuột đất kia vứt xuống khi nãy, rồi kéo tiêm quả đuổi theo phía sau Tuyển Béo, tiến vào bên trong cửa đá. Nào ngờ lại là một cái hang đá thật lớn nữa. Một tòa thạch đài ba mặt lơ lửng giữa không trung, bốn phía vách đá sừng sững uy nghiêm, ngẩng đầu không thấy đỉnh, cúi đầu không thấy đáy. Cái tên chuột đất kia vốn nhanh hơn một bước, nhưng còn chưa kịp đẩy cửa đá đóng lại hòng ngăn chặn chúng tôi thì Tuyển Béo đã lao tới. Cậu ta quay ngược khẩu súng săn, mạnh mẽ giơ báng súng lên, nhắm thẳng đầu tên chuột đất mà đập xuống. Hắn ta thấy thế tấn công như vũ bão của Tuyển Béo, không dám trực tiếp chống đỡ, chỉ biết lăn người sang một bên né tránh. Thân pháp của hắn quả thật rất nhanh nhẹn và mềm dẻo, giống như một con lươn vậy. Tuyển Béo lần này đâm vào khoảng không, sắp lao tới gần vực sâu vạn trượng. Cơ thể cậu ta lúc này đang nghiêng về phía trước, cho nên không kịp thu chân lại, thành ra chỉ còn cách là vội vàng đặt mông phịch xuống. Lực lượng nghìn cân từ cái mông hạ xuống, liều mạng đem trọng tâm lui về phía sau. Không nghĩ tới thạch đài treo lơ lửng một mình giữa không trung này đã có từ quá lâu rồi, phần rìa đã rạn nứt quá nhiều, khiến Tuyển Béo dùng sức quá mạnh đạp sụp một cái khối đá vụn. Cũng may mắn cậu ta ứng biến nhanh chóng, lợi dụng phản lực tú cú đạp thuận thế